Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 425, chương 425, làm học bá gặp được học thần. Y học trung tâm, đêm thứ nhất, Adam, Christina, Meredith, George, Lít 5 người tham dự. Đêm thứ hai, tối hôm qua trực ban Bianca. Mặt dạn mày dày đầu chọc Chris. Mập trắng Stu cũng gia nhập đi vào. Thứ ba đêm, ai, ngươi có hay không phương pháp? Vây cánh gì? Cùng Adam đang cần quan hệ. Hoặc là Meredith Grey. Kém nhất, Christina Dương cũng được. À, ngươi nói là bọn họ làm kia cái gì cùng một chỗ nhìn phẫu thuật băng ghi hình à? Không hứng thú. Chúng ta liền chính mình cái kia một bãi sự tình đều không có giải quyết. Làm gì đi tìm cái kia tội nhận? Ngươi nói đúng. Bất quá có thể giúp ta một chuyện hay không? Gấp cái gì? Ta muốn cùng ngươi điều một cái trực ban thời gian. Ngươi nhìn. Xin lỗi. Cái này không được. Vì cái gì? Chút chuyện nhỏ này ngươi đều không nguyện ý hỗ trợ. Ngươi có còn hay không là bằng hữu của ta? Chúng ta là bằng hữu. Có thể ta nghiệp dư thời gian đều có an bài. Không thể biến động trực ban thời gian. Ngươi có chuyện gì nhất định muốn cái kia thời gian đi. Làm. Hẹn hò. Cũng không thể vì ngươi đến xem cái gì phân chó băng ghi hình. Ngươi liền để ta cô độc à. Thay cái thời gian hẹn hò không được sao? Không được. Đã sớm định tốt. Lần này không được. Vậy lần sau đâu? Chúng ta về sau vẫn điều ban. Ngươi cùng bạn gái ngươi nói xuống không được sao? Vẫn không được. Bạn gái ta giờ làm việc vừa vặn cùng ta trực ban thời gian hoàn mỹ phù hợp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ban đêm. Gray bên ngoài phòng làm việc. WTF. Này tương đương, ngươi không phải nói đi cùng bạn gái hẹn hò sao? Đúng à, ta đang cùng bạn gái ta hẹn hò à. Bạn gái của ngươi chính là tay trái của ngươi. Đừng làm cười, bác sĩ chúng ta ngoại trừ hai tay. Làm sao có thời giờ cùng tinh lực nói bạn gái khác? Hai cái quá mệt mỏi, cũng chỉ có thể chọn một cái. Ngoặc kép, tất nhiên dạng này, các ngươi hẹn hò tại sao phải cắm ở thời gian này? Còn chạy đến nơi này. Không có cách nào à. Bạn gái ta đối với chúng ta nghề này một mực rất hiếu kỳ. Cảm thấy phẫu thuật giải phẫu gì đó quá kích thích. Vừa vặn nơi này tại thả phẫu thuật băng ghi hình. Liền cầu ta nhất định muốn mang nàng đến xem. Nói chỉ cần ta đáp ứng. Nàng tối về liền cho ta phúc lợi. Ta đây liền không có cách nào cự tuyệt. Ngươi hiểu nha tương đương còn có một chút. Ta vụng trộm nói cho ngươi. Trên thực tế ta cũng rất biệt khuất, bởi vì ta hoài nghi nàng là đến xem soái ca mỹ nữ. Ai, có thể là không có cách, chỉ có như thế một người bạn gái, liền tính nàng như thế nào đi nữa. Ta cũng chỉ có thể lựa chọn tha thứ. Ngươi cứ nói đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này thế giới là thế nào? Người và người tín nhiệm đâu? Bị bằng hữu tú một mặt bác sĩ, làm sao không biết hắn bị dao động? Hắn người bạn này ngoài miệng nói cái này cùng một chỗ nhìn phẫu thuật băng ghi hình là phân chó. Tìm các loại lý do không nguyện ý cùng hắn đổi trực ban thời gian. Hại hắn chỉ có thể thừa dịp trực ban đứng không lén lút tới nhìn một hồi. Có thể hắn còn là quá ngây thơ. Quên một việc, hắn người bạn này chính là Trúc Cẩu. Phân chó đối với đối phương đến nói. Căn bản không thối, ngược lại đặc biệt thơm. Sở dĩ đối phương không nguyện ý thay ca, bởi vì đối phương trực ban thời gian cùng Adam trực ban thời gian hoàn toàn tương tự. Mà cái này cùng một chỗ nhìn phẫu thuật băng ghi hình hoạt động. Không có Adam căn bản làm không nổi, chỉ có Adam trực ban kết thúc lúc nghỉ ngơi, mới có thể tổ chức. Đây cũng là hắn muốn cùng đối phương thay ca nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới a, cái này thế giới quá hiểm ác. Trên xã hội có người xấu a, đối mặt cười đùa tí từng tú nhi bằng hữu, hắn chỉ có thể dựng lên hai cây ngón giữa, sau đó hướng văn phòng bên trong nhìn, người bên trong đầu dày đặc, không ít liền chỗ ngồi đều không có, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tập trung tinh thần nhìn xem, giống bọn họ dạng này vào không được, trực tiếp đứng ở bên ngoài, theo thời gian chuyển rời, cũng càng ngày càng nhiều, tích tích. Tích tích, máy bộ đàm vang lên lúc, Tại tất cả mọi người căm tức nhìn ánh mắt bên trong. Hắn ngượng ngùng cười làm lành. Sau đó ấm ức mà đi. Làm một cái bác sĩ. Ai cũng không phải người ngu. Đều biết rõ cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên có thể tìm tới môn lộ. Cùng Adam quan hệ bọn hắn tốt. Đều sớm đi cửa sau tiến vào văn phòng. Bọn họ chậm như vậy một bước lại không có quan hệ. Cũng chỉ có thể đứng tại bên ngoài phòng làm việc chuyển A truyền. Chờ mong có người máy bộ đàm vang lên. Rời đi phía sau chiếm đoạt vị trí. Lúc rạng sáng, một đêm này đạo diễn âm quỹ bình luận mới kết thúc. Mọi người top 5 top 3 đàm luận rời đi. Adam, chấm ngoặc kép, Stephen Murphy sắc mặt phức tạp đi ra. Không có tới sai A. Alice cùng hắn sóng vai mà đi. Xem như không có nghe được siêu cấp lốp xe dự phòng thì thầm. Cười nói, một cái truyền kỳ nữ bác sĩ tự mình giảng giải nàng mỗi một tràng kinh điển quá trình phẫu thuật. Cơ hội này phải cỡ nào khó khăn. Liền xem như ngươi, cũng hoàn toàn không dám tưởng tượng a. Ân, Stephen Murphy gật đầu, muốn để Gray dạng này truyền kỳ bác sĩ làm lão sư như vậy. Kia là bao nhiêu tiền đều vô dụng. Hoặc là chuẩn xác hơn đến nói, không ai có thể nỗ lực cũng không người nào nguyện ý nỗ lực lớn như vậy giá tiền. Vẻn vẹn vì đi theo một cái truyền kỳ bác sĩ cố gắng học tập làm một cái bác sĩ ưu tú. Hắn tự giác là tiếp cận nhất điều kiện này. Ba ba là Murphy chế dược chủ tịch. Chính hắn xem như siêu cấp phú nhị đại, nhưng nguyện ý cố gắng trở thành một cái bác sĩ. Có thể cho dù là cha của hắn duy trì hắn làm bác sĩ. Cũng không làm được nỗ lực không thể tưởng tượng đại giới. Mời một cái truyền kỳ đưa cho hắn lão sư kỳ hoa sự tình. Chỉ có thể nói cơ hội này. Tất cả đều quá mức trùng hợp. Không phải như vậy truyền kỳ bác sĩ. Không phải như vậy đặc thù bệnh. Không phải như vậy thiên tài não động. Không phải Adam dạng này tiền giấy năng lực lực chấp hành. Cũng sẽ không xuất hiện cơ hội như vậy. Đúng rồi, cơ hội này khó như vậy đến. Ngươi là thế nào cầm tới tay? Còn có thể mang ta cùng một chỗ? Stephen đột nhiên nghĩ đến phía trước nghe đến một chút bác sĩ đối không thể gia nhập phàn nàn. Hơi kinh ngạc nói. Alice ánh mắt lóe lên. Mỉm cười nói. Chúng ta đều là viện y học đồng học. Ngươi cùng Adam liền tính phía trước có một ít không thoải mái. Không phải cũng đều đã nói ra nha. Adam là một cái rộng lượng người. Đối nguyện ý lên tiến vào bác sĩ đều là cầm thái độ ủng hộ. Chúng ta có thể gia nhập không nhiều bình thường sao? Cũng thế, Stephen ngượng ngùng cười cười. Adam đích thật là một cái rộng lượng người. Ta muốn kém, phía trước một mực nghe bọn hắn nói danh ngạch hiếm thấy. Đều muốn tìm quan hệ đi cửa sau. Nhưng quên chúng ta vốn chính là viện y học đồng học. Ha ha, Alice mất tự nhiên cười cười. Nụ cười có chút cổ quái. Gray văn phòng. Nên đi đều đi. Chỉ để lại Adam, Christina mấy người bọn hắn. Adam, ta có một cái đề nghị. Christina nói ra, ta chuẩn bị mua một đài máy quay phim. Đem chúng ta nghe giảng bài quá trình toàn bộ hành trình ghi lại đến. Cũng thuận tiện chúng ta ôn tập. Ngươi cứ nói đi. Cần sao? Adam kinh ngạc nói. Cần. Meredith. Lee. Job bọn họ chăm miệng một lời kêu lên. Không phải tất cả mọi người giống ngươi biến thái như vậy. Nắm giữ cái gì HD hình vẽ thức trí nhớ. Ngươi cùng Gray bác sĩ trò chuyện quá sâu quá lại. Chúng ta theo không kịp. Không chỉ chúng ta, liền Christina đều theo không kịp. Ba người ngươi một lời ta một câu nhổ nước bọt. Christina sắc mặt có chút xấu hổ. Học bá gặp được học thần cái chủng loại kia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.